vì lẽ đó sớm phái một cái người đến đây hái quả đao. Mẹ kiếp, nơi này tất cả biến hóa đều là lão tử như là chuột chũi đất như thế. Từng điểm đông đào tây đào, một cái trận pháp dẫn dắt bố trí ra được không? Này chút hồn đạm, dĩ nhiên muốn tới hái quả đào. Lý Mục đúng là có chút tức giận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.